Khi nói đến đây, Lộc Hạnh Tuyết nhớ ra điều gì đó, nàng đứng dậy, sơ soạn trong bóng tối đi qua hành lý của mình. Tôi nhớ có mang theo một cái bịt mắt, em có muốn không? Có đủ không? Có muốn bật đèn không? Có đủ, tìm được rồi. Lộc Hạnh Tuyết đưa cho Khương Từ một mảnh bịt mắt. Khương Từ xé mở đóng gói, đeo bịt mắt vào. Trước mắt đột nhiên chìm vào một màu đen tuyền. Cô sợ soạn đã muốn nằm xuống, thì giữa mày bỗng nhiên ấm áp. Lộc Hạnh Tuyết vươn tay lại chạm vào từ giữa mày đến chóp mũi của cô. Em đeo ngược, chờ một chút. Nàng nghiêng người và gỡ bịt mắt Khương Từ xuống. Những bức màn cản sáng không ngăn được hoàn toàn ánh sáng, ánh đèn đường cùng màu sắc của tuyết im ắng chiếu vào phòng. Với tia sáng lấp lánh này, hai người ở trong bóng đêm mờ ảo bốn mắt nhìn nhau. Ở một nơi xa xa có tiếng chó sủa về đêm, tim Khương Từ đập rất nhanh. Như vậy mới đúng. Lộc Hạnh Tuyết lật ngược bịt mắt lại, lần nữa che mắt lại cho Khương Từ, đồng thời dùng ngón tay vẽ một vòng tròn sau tai cô để buộc chặt dây tai lại. Tôi không để ý, cảm ơn. Không có gì đâu. Lộc Hạnh Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Khương Từ, mãi cho đến khi nàng nằm xuống, sau đó mở bịt mắt của mình ra rồi đeo vào. Ngủ ngon, ngủ ngon. Không ai nói chuyện nữa, cũng không rõ đã qua bao lâu, trên bịt mắt hầu như không có nhiệt độ, Khương Từ mới mê màng ngủ. Màn đêm tĩnh lặng, thân thể mềm mại thơm tho của Lộc Hạnh Tuyết quấn lấy cô. Từ trước đến nay Khương Từ vốn dĩ ngủ rất nông, điều này ngay lập tức làm cô giật mình. Cô kéo chiếc khăn bịt mắt của mình xuống với đôi mắt rất buồn ngủ, chỉ thấy Lộc Hạnh Tuyết đang nằm nghiêng. Nàng nằm lên gối đầu của Khương Từ, ôm lấy cánh tay của Khương Từ, hai đầu gối dính sát ôm chặt lấy Khương Từ. Hai người quá gần, thậm chí Khương Từ có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của Lộc Hạnh Tuyết trên cổ mình. Lộc Hạnh Tuyết? Không có đáp lại, Lộc Hạnh Tuyết hẳn là đã ngủ thiếp đi. Khương Từ rút cánh tay ra và quay lưng lại, nhưng một lúc sau, Lộc Hạnh Tuyết tìm nhiệt độ cơ thể lại dán lên người cô. Nói tư thế ngủ rất tốt, cũng sẽ không lộn xộn đâu. Khương Từ chật vật đứng dậy, quay đầu lại vừa thấy Lộc Hạnh Tuyết đang cuộn tròn, giống như một con vật nhỏ đáng thương sợ lạnh. Có phải là sợ lạnh không? Nhưng mà trong phòng thực sự rất ấm áp mà. Nhìn Khương Từ lại lần nữa nằm xuống kéo bịt mắt lên. Ngày hôm sau Khương Từ bị đánh thức bởi tiếng hô của Đồng Quân Hạo. Cô mở mắt ra, chiếc bịt mắt đã biến mất và Lộc Hạnh Tuyết cũng đã không còn trong phòng. Nghe thấy giọng nói của Đồng Quân Hạo ở dưới lầu, Khương Từ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lộc Hạnh Tuyết đã làm người tuyết cùng với Đồng Quân Hạo ở trên mặt tuyết. Khương Từ nằm bò nhìn một lát, thấy người tuyết đã làm gần xong mới đi tắm rửa thay quần áo. Lúc xuống lầu đã gặp phải Khương Lâm, Khương Lâm lôi kéo cô. Mẹ vừa mới hỏi, Lộc Hạnh Tuyết nói tối hôm qua ngủ rất ngon, xem ra vị trung y kia quả nhiên là có bản lĩnh như vậy. Lúc trở về các con liền dọn chung về một phòng đi, tuổi còn trẻ sao có thể phân phòng ngủ riêng chứ? Khương Lâm thấy cô không được tích cực. Còn ngủ đến choáng váng luôn rồi sao? Cạnh cửa, Đồng Hưng Du thò đầu vào thăm dò, phát hiện bộ dáng của Khương Từ, nên lập tức kiển chân lên hai mắt rạng rỡ. Tỷ tỷ, Khương Lam vẫn còn đang lẩm bẩm, Khương Từ vừa lúc nhưng cơ hội chuồn mất. Đồng Hưng Du lui ra đến ngoài cửa chờ Khương Từ đi tới, nên lại ngượng ngùng xoắn xuýt. Em ngày hôm qua, thật ra là mẹ em... Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Nàng nghiêm trang cúi đầu, Khương Từ nói. Không sao, em tìm chị có chuyện gì? Em đã nhìn thấy Lộc Hạnh Tuyết, tỷ tỷ, em có thể tìm chị ấy chụp ảnh được không? Chị ấy sẽ không từ chối em đúng không? Em có thể đi thử xem. Đồng Hưng Du năn nỉ Khương Từ. Nhưng mà nếu chị ấy từ chối em, tỷ tỷ có thể giúp em nói vài lời được không? Được rồi. Đồng Hưng Du một đường chạy chậm đi tìm Lộc Hạnh Tuyết, không biết đã nói gì. Lộc Hạnh Tuyết nhìn về hướng Khương Từ, sau đó gật đầu với Đồng Hưng Du. Tỷ tỷ, chụp ảnh cho chúng em. Đồng Hưng Du vui vẻ nhảy nhót nhét điện thoại di động vào tay Khương Từ lại không ngừng chạy đến bên người Lộc Hạnh Tuyết tạo dáng. Khương Từ tìm góc độ cho các nàng chụp vài tấm ảnh chung, đang định trả điện thoại cho Đồng Hưng Du, thì Đồng Hưng Du lại đưa ra thỉnh cầu. Từ từ đã, tỷ tỷ từ từ, em còn muốn chụp một kiểu khác.